Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, may mắn hách. Xuyên thấu qua phó bản màn ánh sáng, Sở Ca lại chỉ có thể nhìn được đen kịt một màu. Cùng ngày trước có thể nhìn thấy trong phó bản đại khái hoàn cảnh tình huống hoàn toàn bất đồng. Xem ra nghề nghiệp này phó vốn có chút đặc biệt đây. Vào lúc này, hệ thống giao diện trên lại xuất hiện càng nhiều tin tức hơn tới. Hệ thống: Phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng: Thánh quyền con đường. Nghề nghiệp: Phó bản. Phó bản cấp bậc: Phó bản độ khó. Phó bản giới thiệu: Thánh quyền sứ là một cái đã bị người quên lãng trong lịch sử nghề nghiệp. Có rất ít người biết được những thứ kia không cần đao kiếm. Chỉ lấy hai quả đấm đối địch thánh quyền sứ lai lịch. Vì sao hắn sao có thể quyền đả tà linh, tay xé ác ma, có cường đại vũ lực, lại cuối cùng không tiếng động biến mất ở trong lịch sử đây? Trên thực tế, nghề nghiệp này sớm nhất có thể ngược dòng đến Quang Minh Chi Thần An mới vừa sinh ra niên đại đó. Do Quang Minh Chi Quyền Olajun cùng người theo đuổi của hắn thật sự phát huy. Sau đó lại bởi vì một chút đáng sợ đấu tranh nội bộ mà hủy diệt. Mà hôm nay, vì đạt được lực lượng càng thêm cường đại, coi như một tên người loạn vào ngươi đem tận mắt chứng kiến đoạn chuyện cũ này. Phó bản quái vật, không cách nào kiểm tra. Phó bản boss, không cách nào kiểm tra. Phó bản bản đồ, không cách nào kiểm tra. Chiêu mộ đồng đội, không cách nào kiểm tra. Gợi ý của hệ thống: Xin chú ý, nghề nghiệp phó bản vì nội dung cốt truyện hình thức. Người loạn vào cần phải hoàn thành nghề nghiệp nội dung cốt truyện mới có thể chuyển chức thành công. Tại nội dung cốt truyện trong quá trình người loạn vào không cách nào rời khỏi. Chỉ có chết, hoàn thành toàn bộ nội dung nhiệm vụ, hoặc nội dung nhiệm vụ tuyên cáo thất bại mới có thể kết thúc nên phó bản. Một khi người loạn vào tiến vào phó bản, nội dung cốt truyện thì sẽ chính thức bắt đầu. Mãi đến nội dung cốt truyện kết thúc hoặc nhiệm vụ thất bại mới thôi. Vì vậy mời xác định ngươi đã chuẩn bị xong. Gợi ý của hệ thống: Bởi vì ngươi mở ra thánh quyền sứ nghề nghiệp là anh hùng nghề nghiệp, độ khó đem sẽ được trên điều. Ngươi yêu cầu ở phía trước hai cái bên trong nội dung cốt truyện phân biệt đạt được vũ sư, quang minh tế ti hai cái này cơ sở nghề nghiệp, cũng hoàn thành lên cấp nội dung nhiệm vụ mới có thể thu được đến thánh quyền sứ nghề nghiệp. Nếu như ở nơi này ba cái nhiệm vụ trong quá trình đạt được ít nhất hai lần hoàn mỹ ổn định giá liền, có thể lên đường ẩn núp nội dung cốt truyện. Song thành ẩn giấu nội dung cốt truyện có thể đạt được anh hùng danh hiệu. Gợi ý của hệ thống: Một khi nghề nghiệp phó bản thất bại, nên nghề nghiệp đem biến thành không thể chọn trạng thái. Ồ, nghề nghiệp này phó bản lại còn là một lần duy nhất. Hơn nữa lại không thể nửa đường rời khỏi. Vậy cũng có chút nguy hiểm. Sở Ca lòng nói nhiệm vụ này độ khó thoạt nhìn thật đúng là thật cao đây. Xem ra nhất định phải hết sức chăm chú đối đãi mới được. Nguy hiểm như vậy mà nói, còn có muốn tiếp tục hay không đây? Bất quá hắn suy tư một trận sau, vẫn là quyết định tiếp tục cái này phó bản. Nếu không không chỉ cái này 100 DKP trôi theo dòng nước không nói, mình muốn tăng thực lực lên mục tiêu có thể liền càng thêm gian nan. Chờ đến tương lai Tân Cửu Nương hoặc là Lâm Trung Ảnh thành lập phó bản thời điểm chính mình đi hay là không đi à? Cũng không thể vĩnh viễn dựa vào vũ khí tầm xa ăn cơm đi. Bất quá vẫn là đến tốt chuẩn bị một chút. Hắn đem thanh long võ giả trang phục mặc lên người, voi ma mút áo khoác ngoài mặc vào, lại đem đủ loại bùa hộ mệnh chiếc nhẫn có thể đeo đều đeo lên. Bạo hùng quyền sáo cũng đeo trên tay. Vũ khí tiếp tế đều chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chuẩn bị không ít đồ ăn uống. Làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chờ hết thảy chuẩn bị đình đương, lúc này mới hít sâu một hơi, cất bước hướng về bộ kia bản cửa vào đi tới. Thánh quyền sứ ta đến rồi. Một bước vào màn sáng bên trong, Sở Ca nhất thời liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó, trực tiếp liền màn hình đen rồi. Cùng ngày trước thấy hoa mắt sẽ xuất hiện tại phó bản bên trong hoàn toàn bất đồng. Lần này trước mắt hắn từ đầu tới cuối duy trì màn hình đen hình ảnh. Hơn nữa liền ngay cả thân thể đều không thể động đậy. Đây là cái quỷ gì? Hắn thậm chí không cách nào cảm giác được tự thân tồn tại. Loại cảm giác quái dị này để cho trong lòng của hắn hơi có chút kinh hoàng. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Đây cũng là ghi vào giao diện đi. Lẳng lặng cùng đợi. Rất nhanh, bên tai hắn liền vang lên một cái thanh âm. Thanh âm kia nghe hết sức quen tai. Dường như liền là hắn thanh âm của mình. Chỉ bất quá dị thường tang thương. Phảng phất trải qua rất nhiều cố sự. Thế cho nên trong giọng nói mang theo một tia nhìn thấu hết thảy thờ ơ. Thanh âm kia cũng đang niệm một đoạn lời bộc bạch một dạng nội dung. Ngoặc kép, cho dù thân ở với đáng sợ nhất trong bóng tối, cũng không nên buông tha truy tìm quang minh. Cho dù thân ở với tốt đẹp nhất quang minh bên trong, cũng vĩnh viễn không nên buông tha đối với hắc ám cảnh giác. Đây là đời thứ nhất quang minh chi quyền Olajuwon đã từng nói với ta một đoạn văn. Mọi người luôn là hướng tới quang minh, hướng tới những thứ kia sự vật tốt đẹp, thậm chí không tiếc lừa gạt mình, trốn tránh những thứ kia rõ ràng nguy cơ cùng khủng bố. Nhưng mà càng là như thế, làm hắc ám cùng chuyện đáng sợ phủ xuống thời điểm, mọi người thường thường sẽ không kịp đề phòng, thậm chí không biết làm sao. Tại đáng sợ hắc ám lực lượng trước mặt, người bình thường chỉ có chạy trốn một đường. Mà chuyện xưa của ta, bắt đầu từ một trận chạy trốn bắt đầu. Thanh âm kia dần dần trở nên xa xa, biến mất không thấy. Mà Sở Ca trước mắt trong bóng tối, cũng rốt cuộc hiện ra một hàng chữ tới. Chương 1, chạy trốn. Nhiệm vụ mục tiêu, chạy ra khỏi Tử Linh phù thủy sách đồ Tử Linh viện nghiên cứu. Rất nhanh vậy được chữ liền biến mất rồi. Thay vào đó, là một trận nặng nề tiếng thở dốc. Sở Ca bỗng nhiên có một chút cảm giác. Hắn cảm thấy thân bên dưới lạnh giá mà cứng rắn mặt đất. Thô ráp bất bình sàn nhà rồi thân thể của hắn rất không thoải mái. Hắn đánh hơi được ẩm ướt mà mốc meo không khí. Phảng phất mộ huyệt mùi vị. Trước mắt hắn dần dần có một tia sáng. Mặc dù ảm đạm, nhưng cũng để cho hắn nhiều ít có một tia tầm mắt. Cố gắng hoạt động thân thể của mình, Sở Ca phí sức từ dưới đất ngồi dậy, mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng nhất thời để cho hắn sững sờ. Chính mình lại đang ngồi ở một gian trong phòng giam, bốn phía một mảnh tối tăm, chỉ có theo hư hại nóc nhà xót xuống vài tia ảm đạm ánh mặt trời, để cho hắn có thể hơi hơi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Phòng giam cũng không lớn, ba mặt là đen thui vách tường. Đối diện hắn chính là một cánh rỉ sét loang lổ phong phú cửa sắt, đưa hắn ngăn cách ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Trừ hắn ra, bên người cách đó không xa địa phương còn nằm một người. Trên người người kia người mặc tàn phá áo giáp, tựa hồ là người chiến sĩ hoặc là lính đánh thuê các loại người. Lúc này chính nghiêng dựa vào nhà lao trên vách tường, cúi thấp đầu. Giống như thi thể, cũng không biết là sống hay chết. Cho nên mình bây giờ đang tại một cái tử linh phù thủy sở nghiên cứu bên trong. Nhưng là một cái tử linh phù thủy đem mình bắt lại là vì làm cái gì? Chẳng lẽ nói lấy chính mình làm vật thí nghiệm? Sở Ca hướng về sau lưng nhìn một cái. Quả nhiên, cũng không có phó bản cửa ra màn ánh sáng. Như vậy chính mình liền không có đường lui. Chỉ có thể hoàn thành nội dung nhiệm vụ rồi. Chẳng qua nếu như chẳng qua là muốn chạy trốn ra nơi này. Cảm giác không khó lắm a. Chính mình hoàn toàn có thể dùng quả bom nổ tung cửa chính. Sau đó bưng Gatling một đường vô song đi ra ngoài không được sao? Sở Ca suy nghĩ. Theo bản năng liền đưa tay hướng về bên hông ba lô mò đi. Nhưng mà cái này sờ một cái hắn lại trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì lại sờ trống không? Tình huống gì? Hắn gấp vội cúi đầu nhìn lại. Bên hông nguyên bản hẳn là treo ở trên đai lưng cái kia một chuỗi kiện hàng. Không biết lúc nào toàn bộ đều không thấy. Không chỉ là ba lô, y phục trên người hắn cũng biến thành một cái bẩn thỉu cũ nát quần áo vải thô. Trên tay chiếc nhẫn, trên cổ bùa hộ mệnh, một cái đều không có còn lại. Còn bà nó, cái này cũng không hay. Sở Ca trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ tới. Hắn thực lực bản thân tại người loạn vào chính giữa thật ra thì cũng không tính rất mạnh. lớn nhất dựa vào vẫn là những thứ kia cường đại hiện đại súng ống. Cùng với một thân trang bị, không nghĩ tới cái này đã vào phó bản trang bị vật phẩm liền tất cả đều cho làm không còn. Cái này có thể như thế nào cho phải? Trong lòng của hắn hốt hoảng lại vận dụng một cái nội lực. Cũng còn khá, kỹ năng vẫn còn, cuối cùng không tới tuyệt vọng mức độ. Cái này làm cho hắn hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn đứng dậy, đi tới cái kia trước cửa sắt. Cửa sắt rất dày, xuyên thấu qua cửa sắt thu hẹp cửa sổ lan can. Có thể nhìn thấy một cái hắc ám hành lang. Dùng tay gõ một cái, vô cùng nặng nề âm thanh. Cũng không biết mình dùng tật phong bôn lôi phá có thể hay không đem cửa đánh vỡ. Mấu chốt là dùng oanh cửa sắt nói nhất định sẽ mất máu. Trên người mình ngay cả một cái bổ huyết bánh bao cũng không có. Làm như vậy sợ rằng có chút nguy hiểm a. Bất quá trừ cứng rắn oanh dường như cũng không có biện pháp khác. Nếu là cái gì cũng ở đây ngược lại là có thể dùng chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa. Nhưng là bây giờ Sở Ca dùng tay thối lui. Lui về sau hai bước. Đang do dự có muốn hay không một quyền đập tới. Vào lúc này, một cái thanh âm chợt ở sau lưng vang lên. Vô dụng, cánh cửa kia là không có biện pháp dùng cậy mạnh mở ra. Sở Ca chợt quay đầu lại, lại thấy phía sau hắn bộ kia hư hư thực thực thi thể ra hỏa. Lúc này đang dùng một loại vô cùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là, cùng ngươi một dạng, bị sách đồ chộp tới quỷ xui xẻo. Tên của ta kêu Hách, bằng hữu của ta cũng gọi ta may mắn Hách. Mặc dù ở trong môi trường này nói như vậy tựa hồ có hơi châm chọc. Nhưng là xem xét đến cùng ta đồng hành người đều đã chết mất rồi. Cho nên dường như cũng không có sai. Không phải sao, ta đã từng là một tên kỵ sĩ. Bởi vì chán ghét chiến tranh rời đi vị trí vương quốc. Đi theo một đám lính đánh thuê lưu lãng tứ xứ. Lại bị bắt đến nơi này. Như thế, có thể nói cho ta biết là ai sao? Sở Ca trong lòng hơi động. Dựa theo trò chơi thiết kế. Tại ngay từ đầu an bài như vậy một cái NPC ở bên cạnh chính mình. Tuyệt đối không phải là không có chút ý nghĩa nào. Cùng hắn đối thoại, khẳng định chính là mình rời đi nhà lao mấu chốt. Thậm chí là như thế nào móc ra tử linh sở nghiên cứu mấu chốt. Du quan sinh tử, hắn quá khứ chơi game ký ức lúc này toàn bộ đều nổi lên rồi. Hắn há miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Trước mắt chợt nhảy ra một cái khung chat. Bên trong còn có mấy cái tuyển hạng. Tuyển hạng nhất, thật là đúng dịp. Ta cũng là từng là một gã kỵ sĩ. Người có thể gọi ta Sở Ca. Tuyển hạng 2, ta là một gã đạo tặc. Về phần tên, không quan trọng, coi như số người gặp may. Ta vừa vặn hiểu được mở khóa. Lập tức ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Tuyển hạng 3, ta là một gã pháp sư học đồ. Vì truy tìm ma pháp chân lý mà lưu lãng tứ xứ. Tuyển hạng 4, thật xin lỗi. Ta đã không nhớ nổi quá khứ của ta rồi. Sở Ca nhìn thấy cái này 4 cái tuyển hạng nhưng là sững sờ. Cái này 4 cái tuyển hạng tuyệt đối không phải là không có chút ý nghĩa nào. Lựa chọn bất đồng tuyển hạng. Rất có thể sẽ ảnh hưởng kế tiếp nội dung cốt truyện phát triển. Hoặc là ảnh hưởng Hách thái độ đối với chính mình. Như thế chính mình hẳn là chọn cái nào đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.